Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, 55. Mà lúc này, hoặc kép, không được, hắn nghĩ nghĩ, ứng thanh, ánh mắt sáng quắc, thời điểm, đau quá, tê, sắc mặt hơi trầm xuống, hoặc kép, thấp giọng nói, hoặc kép, nga, hoặc kép, ngươi xem, tác giả có lời muốn nói, tin ta, đời trước, nhớ kỹ, hết chương.